Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 267, không ngày về sắp xếp một hồi. Góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế nhà trọ là khách sạn 5 sao thức nhà trọ. Ở vào hộ đại sảnh thời điểm, Lý Tồn Viễn chính đang công việc đăng ký an lương tin tức. Sau khi an lương chính là chỗ này chủ hộ, nhanh chóng đăng ký hoàn thành. Lý Tồn Viễn đem 2 tấm NFC cảm ứng thẻ đưa cho An Lương. Ây, Lương ca, gác cổng cùng thang máy một phim hoạt hình. 4 người quẹt thẻ đi vào thang máy. Lý Tồn Viễn đè xuống 88 lầu con số. An Lương thuận miệng hỏi. Vẫn còn có 88 lầu loại này tinh phẩm tầng trệt gian phòng. Vân Hải Dương vỏ đầu cười ngây ngô lên. Lương ca, ngươi lại phẩm phẩm. An Lương nhíu mày, Vân cảnh quốc tế nhà trọ, nhà các ngươi, An Lương dò hỏi, Vân Hải Dương lần thứ hai thật không tiện vò đầu, hừm, nhà chúng ta sản nghiệp, đây là đặt trước đi ra, vẻn vẹn bán ra cho đơn vị liên quan, cảm tạ a, Hải Dương ca, An Lương cảm tạ nói, đúng rồi, cái trò này phòng giá cả bao nhiêu, ta liền hỏi một chút. Có chút hiếu kỳ, Vân Hải Dương đáp lại lên. Bởi vì là 88 lầu cắt tường tầng trệt. Vì lẽ đó giá cả hơi hơi cao hơn một chút. Thêm vào ta mặt mũi. Tổng giá trị vừa vặn 10 triệu. Vì lẽ đó 1 mét vuông giá cả siêu qua 11,62 vạn sao. Không thẹn là đế đô đấy. Các anh em có lòng. An Lương lại một lần nữa cảm kích nói. Tiễn Tiểu Cương khà khà cười quái dị. Lúc này mới chỗ nào a? Chấm, ừ, An Lương hiếu kỳ. Chẳng lẽ còn có kinh hỉ? Lý Tồn Viễn cười đáp lại. Đi một chút đi, ở phòng số 8806 cửa. An Lương sử dụng gác cổng thẻ mở cửa. Vân Hải Dương nhắc nhở. Lương ca vào ở sau khi, liền có thể thông qua bên trong gian phòng bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo tướng môn cấm điều chỉnh tới điện thoại di động trên. Lần sau là có thể thông qua điện thoại di động Bluetooth hoặc là điện thoại di động NFC trực tiếp thông suất giá cấm. Do đó phòng ngừa mang thẻ phiền phức. Không tồi không tồi. Hải Dương ca, điểm này nhất định phải cho các ngươi like. An Lương tán dương, tuy rằng chỉ là một tấm gác cổng thẻ. Nhưng nếu như có thể chỉnh hợp tới điện thoại di động bên trong. Đúng là càng thêm thuận tiện. Dù sao đơn độc mang một tấm thẻ. Nói đến không phiền phức. Thực tế thao tác lên phiền phức người chết. Đặc biệt mùa hè thời điểm. Các nam sinh nào có nhiều như vậy túi trang một tấm thẻ. Vẫn sẽ không đi. Vân Hải Dương đáp lại nói. Vân cảnh quốc tế nhà trọ định vị chính là quốc tế cao cấp nhất nhà trọ. Nếu không thì lấy nhà trọ tính chất bán 10 vạn một mét vuông. Chúng ta sẽ bị phun chết. Thật giống có mấy phần đạo lý. Nhà trọ cùng phổ thông nơi ở tồn tại to lớn khác nhau. Nói thí dụ như quyền tài sản niên hạn vấn đề. Phổ thông nơi ở dài nhất có thể 70 năm. Nhà trọ dài nhất chỉ có thể 40 năm. Thứ hai nhà trọ là thương mại hạng mục. Điện nước giá cả cùng phổ thông nơi ở không giống nhau. Ở tình huống bình thường khả năng chênh lệch gấp đôi. Nói thí dụ như phổ thông nơi ở một lần điện là 5 xu. Thương mại nơi ở chỉ ít 1 đồng tiền trở lên bộ. Thậm chí có khả năng đạt đến 2 khối tiền một lần. Cuối cùng là nhất vấn đề mấu chốt nhất. Dựa theo đạo lý tôi nói. An Lương không phải người đế đô. Ở đế đô cũng không có xí nghiệp. Càng không có ở đế đô kéo dài sản sinh 5 năm trở lên nộp thuế ghi chép. Tình huống như vậy không thể mua đế đô phổ thông nơi ở. Nhưng thương mại nhà trọ liền không có vấn đề. Bởi vì thương mại nhà trọ là thương mại hạng mục. Mặc dù mua cũng không cách nào ngụ lại trở thành người đế đô. Nếu như là phổ thông nơi ở, chỉ cần phù hợp quy định mua sau khi. Liền có thể xin trở thành người đế đô. Cái khác khu vực cũng giống như vậy quy định. Chính là bởi điểm này. Thương mại nhà trọ giá cả xa kém xa so với phổ thông nơi ở, lấy Vân cảnh quốc tế nhà trọ tình huống. Nếu như không phải những phục vụ khác làm tốt lắm. Thương mại nhà trọ tính chất bán 10 vạn ra mặt 1 mét vuông. Vẫn đúng là sẽ bị phun chết chứ. Phòng số 8806. An Lương mở cửa sau khi liền ở phòng khách lớn bên trong phát hiện kinh hỉ. Không, một chiếc xem ra liền không tiện nghi đại tam giác đàn dương cầm yên lặng địa bày ra ở góc. Tiễn Tiểu Cương cái thứ nhất mở miệng nói. Cong cong cong cong, Lương ca, này một cái sắp xếp có được hay không? Trần Tư Vũ là đàn dương cầm hệ học sinh. Này ba huynh đệ ở Quốc gia Học viện Âm nhạc phụ cận đưa một bộ phòng. Sau đó sắp xếp một chiếc đàn dương cầm. Cái này sắp xếp còn không được. Nếu như mắc điểm là 100 điểm. An Lương cho ba huynh đệ 82 phân. Lại cho mỗi người 6 phần. Để bọn họ ba huynh đệ tạo thành 666 tổ hợp. An Lương không sợ bọn họ kiêu ngạo. Vân Hải Dương xấu cười nói. Lương ca, người sau đó là có thể mang chị dâu lại đây đàn dương cầm. An Lương lại một lần nữa thở dài nói. Cảm ơn các huynh đệ. Đây mới là trả lễ lại. An Lương dẫn bọn họ kiếm lời tiên. Bọn họ cũng cho An Lương an bài đến rõ rõ ràng ràng. Vân Hải Dương tiếp tục nói bổ sung. Đúng rồi. Cái trò này phòng còn có một cái chi tiết nhỏ. Chúng ta đem bên trong phòng ngủ thủ tiêu. Đổi thành học tập phòng. Bất kể là làm công. Vẫn là học tập, đều có thể thỏa mãn muốn bốn. Cầu, An Lương tham quan một hồi phòng ngủ đổi thành học tập phòng. Vào nhà liền nhìn thấy một chỉnh mặt tường cửa sổ sát đất. Để học tập phòng tia sáng phi thường trong suốt. Rèm cửa sổ là chạy bằng điện. Đều có thể thông qua điện thoại di động app thao tác. Duy nhất phòng ngủ là căn phòng. Bao hàm một cái khéo léo phòng giữ quần áo. Còn có làm thấp chia lìa độc lập phòng vệ sinh. Do đó cùng khách vệ tiến hành chia lìa. Bảo đảm việc riêng tư. Toàn thể tham quan sau khi. An Lương hết sức hài lòng. Cái trò này phòng cùng với nói là đưa cho An Lương. Còn không bằng nói là đưa cho An Lương kim ốc tàng kiều đi. Đối tượng chính là Quốc gia Học viện Âm nhạc Trần Tư Vũ. Nếu không thì ngàn tỷ tử tôn không ngày về sắp xếp. Cách chương.